Chương 287, U Sạ Dình Tộc Đàn. Rời đi bổ kẹ mẩn trao đổi đại hội về sau, Lạc Ninh lần nữa bước lên đường đi. Cả bù tộc trao đổi đến một cái chuẩn thần, không thể không nói vận khí là phi thường bạo dạp. Tại sống ở giã ngoại mấy ngày sau, mọi người đi tới một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong. Chỉ là đi trong rừng rậm, Tu Cổ cảm thấy chút không tốt bộ dáng. Lạc Ninh, rừng rậm này có phải hay không quá an tĩnh a? Ngươi kiểu nói này, đích thật là như thế không sai. Lạc Ninh ngắm nhìn bốn phía về sau gật gật đầu, Tu Cổ nói không sai, vùng rừng rậm này đích thật là quá an tĩnh. Tại đồng dạng tình huống phía dưới, trong rừng rậm không nói vào mắt cũng là bộ kẹ mẩn. Bất quá đi cái nửa giờ bổ kẹ mẩn số lượng còn có thể nhìn thấy mấy con, nhưng là tại trong cánh rừng rậm này, mọi người đã mấy giờ không có gặp một cái bổ kẹ mẩn thân ảnh. Không nói những cái kia bổ kẹ mẩn, liền ngay cả khắp nơi có thể thấy được trùng hệ bổ kẹ mẩn đều biến mất không thấy gì nữa. Vùng này rừng rậm là ủ xạ dình nghỉ lại địa phương. Sắp gì nạ vì mọi người giải thích nói, ủ xạ dình là lãnh địa biết mạnh vô cùng quần cư bổ kẹ mẩn. Đồng thời vì tờ giỏ tẹt con non, đại đa số tính tình phi thường táo bạo, nếu là huấn luyện ra hoặc là bổ kẹ mẩn tiếp xúc quá gần, bọn chúng sẽ trực tiếp công kích. Như thế A Tủ Cổ hiểu rõ gật đầu, bất quá nàng lập tức kịp phản ứng, vậy chúng ta chẳng phải là thời thời khắc khắc đều ở vào nguy hiểm nha? Yên tâm, nếu là nguy hiểm gì, ta sẽ tờ giỏ tẹt mọi người. Đoá Nhi nắm nắm tay nhỏ, thị uy giống như lắc lắc. Bất quá, nàng cái này một bộ mỹ lệ dáng vẻ phản khiến người ta cảm thấy đáng yêu, không có chút nào cường đại có thể nói. Theo đám người tiến lên, rừng rậm càng thêm tươi tốt lên, bởi vì ủ xạ dình tồn tại, đại đa số mọi người đều chọn đường vòng mà đi, điều này sẽ đưa đến mảnh đất này khu con đường tất cả đều là bộ kẻ mẩn hành tàu hình thành. Mà Lạc Ninh liền là thuận một con đường đi thẳng về phía trước một cái huyệt động duỗi ra một cái ngón tay trắng nõn. Tủ Cổ chỉ về đằng trước dưới bóng cây trên vách đá hang động nói ra, ta cảm thấy chúng ta thuận con đường có phải hay không tới gần ủ xạ dình lãnh địa khu khu. Con đường này, không phải là ủ xạ dình bình thường ra ngoài kiếm ăn con đường. Lạc Ninh mở ra bộ kẹ mẩn đồng hồ tra xét vùng rừng rậm này con đường, nhưng là cho dù là bộ kẹ mẩn đồng hồ QNZ không có đánh dấu mảnh đất này khu chính thức con đường. Vẹn vẹn một tuyến đường xuyên qua rừng rậm, sau đó thông hướng về phía trước siêu năng thôn mà thôi. Giống tại mấy người tạm thời đỉnh chỉ tiến lên thơ ý điếm, phía trước trong huyệt động đỗng nhiên truyền đến một tiếng tức giận giống to. Cùng lúc đó, cách đó không xa đồng dạng truyền ra vài tiếng đối ứng tiếng giống, ngay sau đó, từ trong huyệt động phun ra hai đạo năng lượng màu vàng nóng quang mang cẩn thận, là hì ớ bỉm Đoá Nhi, tệ lệ hoạt bạch quang lóe lên, đám người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở hậu phương trăm mét chỗ. Nhưng là hậu phương lại đồng dạng truyền đến ầm ầm thanh âm, là nghe thấy hang động truyền đến tiếng giống, ra ngoài tìm kiếm thức ăn đủ xạ dình nhóm chạy về đây thật là tiền hậu giáp kích, tới gần bọn hắn hang động Lạc Ninh mấy người, cho dù là không có ác cũng bị hộ tể đủ xạ dình nhóm hiểu lầm thành ác. Ai bảo bọn hắn thuận đủ xạ dình mở ra đến con đường, liền trực tiếp hướng lấy bo nở hàn nở hang động đi đâu án rộng, vịt dạ vạ, giờ dạ tin y, mỹ lọ tiếp, phờ hồ lạc, gỡ là xệ ổng. Đều đi ra đối mặt số lượng đông đảo ủ xạ dìm, Lạc Ninh cũng không có lập tức chạy trốn, bởi vì, tình huống như vậy đúng lúc là soát kinh nghiệm thời cơ tốt ra tại giã ngoại, ủ xạ dìm sức chiến đấu vẫn là vô cùng đồng không sai, như thế một đám, đơn giản liền là đưa tới cửa kinh nghiệm ác rộng, người đối phó hang động trước mặt bà con, còn lại, đối trả cho chúng ta hậu phương 5 con lên giống kéo lấy một bộ sắt thép áo giáp, ác rộng nặng nghề mà giẫm trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang nặng nghề. Tiếp theo, ạt dồn xài bước oanh oanh liệt liệt vọt tới, giống một cỗ xe tăng hạng nặng, đem đi đầu một cái ủ xạ dỉnh trực tiếp đụng bay tiếp cận 3 mét thân cao. Ạt dồn nhìn lên mạnh hơn ủ xạ dỉnh tăng lên không biết bao nhiêu, lại thêm như thế uy thế, từ trong huyệt động đi ra ba con ủ xạ dỉnh lập tức bị hù không ngừng lùi lại. Nhưng là, sau lưng chính là mình tộc quần tuổi nhỏ hậu đại, ủ xạ dỉnh nhóm dù cho không cách nào địch nổi QNZ tuyệt đối không thể làm cho đối phương tiếp tục xâm lấn. Giống ba con ủ xạ dỉnh hai tay buộc phát ra bạch quang, tương hỗ nhìn thoáng qua về sau, mang theo ánh mắt kiên quyết hướng về ạt dồn vọt tới đồng dạng. Ạt dồn hai tay QNZ đột nhiên phát ra màu trắng quang mang hung hăng đem đối diện ba con ủ xạ dỉnh toàn bộ chống chọi. Tiếp theo, tráng kiện phần đuôi đột nhiên quất tới ẩm ba con. Ủ xạ dỉnh lập tức bị hắn toàn bộ quất bay. Ạt dồn hét lớn một tiếng, miệng phía trước ngưng tụ lại kim loại xỉ vở hào quang màu xám, đối bay ngược mà ra ba con ủ xạ dình đột nhiên bắn ra phở lát cả nồng cái này thạch phá thiên kinh một kích đem mấy con đã trên mặt đất gào thét ủ xạ dình lần nữa ẩm vang nổ bay, bùi đất sôi sụp loạn thạch vẩy ra một đối ba, ủ xạ dình bị ạt dồn hoàn ngược làm không tệ, ạt dồn so sánh trực tiếp nghiền ép ạt dồn, một bên khác tình hình chiến đấu liền lộ vẻ lùi tới. Năm con ủ xạ dình vừa vặn để lạc ninh bổ kẹ mẩn mỗi cái một cái, nhưng là... Nổi giận bên trong ủ xạ dình trực tiếp năm đạo hỉ ở bỉm lao đến phổ thông thuộc tính hoang dại ủ xạ dình mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng là đối với phổ thông thuộc tính tuyệt chiêu nắm giữ vẫn là vô cùng không tệ. Hỉ ở bỉm uy lực nhìn cũng là khí thế hùng hổ, đặc biệt là năm đạo cùng một chỗ phóng tới thời điểm vịt dạ và giờ dạ gồng bờ dịch đối đầu hỉ ở bỉm, giờ dạ tin y đồng dạng là giờ dạ gồng bờ dịch, mỹ lọ tiếp thì là hỉ dồ bùm, phở ô slat cùng gơ là xe ổng là ải sờ bỉm. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm kỹ năng quang mang bắn ra bốn phía, tiếng nổ mạnh ầm ầm rung động. Đối diện đủ xạ dình trực tiếp công kích, Lạc Ninh cũng là tiểu bạo tính tình thế là tại về sau một đoạn thời gian rất dài, ủ xạ dình trong rừng rậm ủ xạ dình bởi vì bị cái nào đó không biết tên huấn luyện ra hung hăng hành hạ dừng lại mà thu liễm rất nhiều. Đối diện hướng người lữ hành tập kích sự kiện càng là giảm bất đến thấp nhất, phụ cận đường núi hệ số an toàn QNZ tương ứng đề cao.